Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 66, thật không hiểu hay là giả bộ không hiểu. Góc truyện audio.com, Nguyễn Miên Miên trợn mắt há hốc mồm theo dõi mặt hắn. Hai mắt mở to dáng vẻ ngơ ngác có chút đáng yêu. Gương mặt đỏ hồng mềm mại, ánh mắt nhìn hắn không thể tin được, Nguyễn Miên Miên có chút chột dạ. Quả thực Lam Dạ Ảnh so với Lam Dạ Hiên càng khó đối phó hơn. Người đàn ông này rất đáng sợ, tính nết cũng rất đáng sợ. Trong lòng Lam Dạ Ảnh có cục tức nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của cô hoàn toàn không biết làm sao. Trong lòng càng thêm khó chịu, vì sao điều kiện của hắn tốt như vậy, đẹp trai như vậy, có tiền như vậy nhưng cô cố tình không để ý đến hay là cô căn bản không thèm để ý đến. Không cần những thứ đó, ngược lại có chút ghét bỏ hắn, cô dựa vào cái gì chứ? Lam Dạ Ảnh càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy không đáng. Hắn đường đường là Lam Dạ Ảnh, là vương tử hồ tộc, dựa vào cái gì muốn hắn chiều theo yêu cầu cô gái này. Sắc mặt vô cùng lạnh lẽo của hắn lập tức suy sụp xuống. Vừa rồi thấy vẻ mặt của cô như vậy, trong lòng của hắn có ý nghĩ nguy hiểm. Hắn đột nhiên cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú tới gần cô, tay nắm cằm của cô. Hừ lạnh nói, đừng có làm bộ mặt đó với tôi, cô gái như cô vẫn chưa tỉnh ngộ, trên đời này chưa từng có người đàn bà nào dám khiêu khích ta. Nguyễn Miên Miên cầm đau đến thở ra hơi, ánh mắt của tên đàn ông xấu xa này thật đáng sợ. Nhìn hắn nghiến răng như muốn giết người ý, cô đau đớn vừa tức giận vừa tủi thân. Dựa vào cái gì đối xử với cô như thế, cô rõ ràng không có đắc tội với hắn. Rõ ràng là bị hắn áp bức đến đáng thương hu hu. Tên đàn ông đáng ghét này, tỉnh ngộ cái gì, Nguyễn Miên Miên đáp lại. Không hờn giận cau mày thử chuyển động đầu né tránh tay của hắn nhưng mà Lam Dạ Ảnh lại càng ép càng gần. Một ánh mắt câu hồn dường như muốn đem Nguyễn Miên Miên nuốt vào. Cô thực không hiểu hay là giả bộ không hiểu. Lam Dạ Ảnh nghiến răng nghiến lợi, đem tất cả nhiệt tình nén lại trong lòng. Cô gái này cố tình không hiểu lòng của hắn, làm cho hắn thật sự là muốn điên mất rồi. Làm tình nhân của hắn khó xử cho cô lắm sao? Hắn có chỗ nào không xứng với cô? Nguyễn Miên Miên cong miệng, tiếp tục kéo chăn, khuôn mặt đáng thương hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của hắn. Tủi thân mà bất lực, đáng thương hề hề, hoàn toàn nghe không hiểu bộ dáng nhìn hắn. Một mắt ẩn nước, trong đầu Lam Dạ Ảnh có một cơn tức đi lên. Ngọn lửa vô danh nhanh chóng thiêu đốt, cả người hắn nghiêng xuống, tới gần cô, cách chương.